Khủng bố sống lại, chương 761, giải hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu chỉ là sơ qua vận dụng quỷ nhãn tầng thứ nhất quỷ vực mang đến ảo giác, dương gian liền đã hướng những này nhân chứng sáng tỏ sự kiện linh dị chân thực. Tin nhắn mới vừa vặn ngồi xuống, lập tức liền có mấy vị tổng giám đốc giơ tay lên nói, những hạng mục này ta quăng. Ta cũng quăng. Hưởng ứng không ít người, nhưng là còn có không ít người đang trần chờ, không phải bọn hắn không hợp nhau, mà là đầu tư khởi điểm quá cao, dương gian thiết lập ngưỡng cửa 1 tỷ, cái này đủ để đem bọn hắn cản ở ngoài cửa, trừ phi bọn hắn đập nồi bán sắt, cược bên trên toàn bộ thân gia đi quăng, nhưng là như thế cơ hồ liền chẳng khác nào phá sản. Phá sản tổng giám đốc còn tính là tổng giám đốc A, sở dĩ đại bộ phận vẫn không nỡ. Chỉ mong ý tham dự Vương Bân hạng mục người đã không sai biệt lắm có hơn 10 vị, số người này bên trên đã cơ bản bên trên thỏa mãn dương gian yêu cầu. Một bên Giang Diễm giờ phút này con mắt tại phát ra ánh sáng, rất là hưng phấn. Bởi vì là ý vị này nàng quản lý sổ sách bên trên rất nhanh liền sẽ thêm ra trên 10 tỷ tiền mặt, thậm chí còn sẽ càng nhiều, như thế một số tiền lớn từ nàng một người nắm ở trong tay, quả thực không cần quá kích động, mặc dù tiền này là dương gian, nhưng là nàng đánh đáy lòng cho là mình chính là dương gian người, sở dĩ tiền này vẫn là cùng nàng có quan hệ. Quá tốt rồi, bọn hắn đều nguyện ý đầu tư. Giang Diễm kích động nhỏ giọng nói. Dương gian bất vi sở động, thực tế bên trên lấy hắn năng lực, ra một lần chênh lệch liền có thể kiếm được một bút khó có thể tưởng tượng tài chính, hắn sở dĩ muốn những nhân sâm này cùng tiến đến, không phải coi trọng bọn hắn tài lực, mà là nhân lực vật lực, cùng nhân mạch bên trên trợ giúp. Dù sao hạng mục quá nhiều, cần phải có người hỗ trợ khai triển. Thượng thông cao ốc một công ty căn bản là bận không qua nổi, cho dù là Trương Hiển Quý công ty xây dựng cùng một chỗ tham dự cũng còn xa xa không đủ. Lúc này liền nhất định phải dựa vào những người khác. Dù sao đây không phải sự kiện linh dị, mà là bình thường thương nghiệp bên trên hợp tác, đơn đả độc đấu là không được, chỉnh hợp tài nguyên, chỉnh hợp nhân lực tài lực mới là chính xác, mặc dù dương gian không hiểu sinh ý, nhưng ở công ty cái này mấy ngày, mưa dầm thấm đất chi hạ nhiều ít là có thể hiểu được. Mà lại hắn cũng không cần quá hiểu. Chỉ cần yên tâm giao cho người biết là được rồi, chính mình phụ trách phối hợp. Chuyện đầu tư các ngươi nếu như muốn có thể tùy thời đến công ty của ta, tìm Vương Tổng, hắn phụ trách đây hết thảy. Dương Gian giờ phút này chậm rãi mở miệng nói, chỉ đối diện ghế sofa bên trên Vương Bân. Vương Bân nhẹ gật đầu, hướng mọi người ra hiệu một cái, cho thấy thân phận, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là kinh thán không thôi. Cái này thế giới bên trên nào có dạng này làm ăn kéo đầu tư? Quả thực chính là chơi nhà tròi đồng dạng, ngoài ý liệu đơn giản dễ dàng. Quả nhiên, không là làm ăn khó khăn, mà là cái này thế giới đang thay đổi, những người có tiền này đã nhận được tin tức Hòa Phong âm thanh, sở dĩ tại trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Thuyết phục bọn hắn không phải dương gian, là tình thế. Ai có thể nghĩ tới nửa năm trước cái kia một học sinh nghèo, thế mà lại phát triển đến hiện tại tình trạng này, quản lý một tòa thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên loạn thế gia hào kiệt, đáng tiếc ta nhà San San cùng hắn ở giữa không có gì phát triển, bằng không thì cũng không phải kết quả này. Vương Bân trong lòng vẫn như cũ tại cảm khái. Nhớ tới nữ nhi của mình Vương San San chỉnh ngày một bộ lạnh như băng không có có cảm tình hình dạng, hoàn toàn chính xác làm người ta không thích. Huống chi, lúc trước Dương Gian còn bị chính mình vợ tử bổng đánh uyên ương một lần, nếu không phải như thế tình huống có lẽ sẽ phát sinh cải biến. Vương Bân lườm liếc mắt Dương Gian bên người một tả một hữu hai nữ nhân kia. Nhưng đã đến hôm nay loại cấp bậc này nhân vật bên người đã không thiếu mỹ nữ, nhất là cái kia Giang Diễm đi theo Dương Gian đã rất lâu rồi, đã là tư nhân quản gia lại là công ty kế toán, loại này tín nhiệm đối với đại nhân vật mà nói ý vị như thế nào đã rất rõ ràng. Hôm nay ta muốn nói đồ vật chỉ chút này, vòng tròn bên trong sự tình có nhiều thứ là cơ mật, ta không tiện lộ ra, miễn cho gây nên các ngươi khủng hoảng, các ngươi hữu tâm có thể đi lưới bên trên chính mình tìm xem phương diện này nội dung, ta cũng liền không nhiều lời, mọi người tiếp tục tham gia tụ hội. Dương Gian giờ phút này lần nữa đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dương Tổng, sơ qua dừng bước, ta có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một cái Dương Tổng, không biết Dương Tổng thuận tiện hay không giải đáp. Lúc này một vị tổng giám đốc giơ tay lên mở miệng nói. Dương Gian bước chân dừng lại, hỏi. Ngươi có vấn đề gì? Người kia nói. Nếu như chúng ta những này người đầu tư thật gặp được cái gì nguy hiểm, quý công ty có thể hay không tiến hành cứu viện. Cái khác người cũng đều nhìn về Dương Gian, cảm thấy vấn đề này đặc biệt trọng yếu. Đầu tư không tính là gì, mấu chốt là tính mạng có thể hay không đạt được bảo hộ. Dương Gian suy tư một cái đạo. Đại Xương thành phố phạm vi bên trong, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể tìm ta, cho dù là ta không tại ta cũng sẽ an bài người đi cứu viện, các ngươi thân là người đầu tư tự nhiên sẽ bảo hộ nhân thân của các ngươi an toàn, nhưng là xuất Đại Xương thành phố, cái kia ta liền lực bất tòng tâm, dù sao cũng không thể ngươi ở nước ngoài xảy ra chuyện, gọi tới một cú điện thoại để ta đi cứu a, như thế liền không gọi cứu người, là đi nhặt xác. Không ít tổng giám đốc nghe được nở nụ cười, cảm thấy Dương Gian nói chuyện vẫn là có thể tin. Dạng này ta an tâm. Cái kia tổng giám đốc nhẹ gật đầu, quyết định chuyển đến Đại Xương thành phố. Còn có nghi vấn gì lời nói có thể tiếp tục hỏi thăm, ta sẽ tận lực cho các ngươi giải đáp. Dương Gian lần này thái độ so tương đối hữu hảo, dù sao nể mặt tiền. Mã Hữu Tài giờ phút này chần chờ một cái, mở miệng nói. Ta nghe người ta nói qua, Dương Tổng ngươi là Đại Xương thành phố đội trưởng, cái này đội trưởng là có ý gì? Tổng bộ an bài, đỉnh tiêm ngự quỷ người tại giải quyết đủ nhiều sự kiện linh dị về sau có thể bị tuyển là đội trưởng. Dương Gian lập tức nói, thứ này theo ngoại nhân là cơ mật, nhưng là hắn thấy bất quá là sơ qua nghe ngóng một cái liền có thể biết đồ vật mà thôi. Dù sao không phải một vòng tròn tử người, tin tức thu hoạch là không ngang nhau. Đội trưởng A, nghe xong Dương Gian miêu tả, không ít người trong lòng hai mặt nhìn nhau, trong lòng thậm chí có chút may mắn, tựa hồ áp đối với bảo. Đội trưởng quyền lợi quả thực lớn không còn giới hạn, đặt ở cổ đại quả thực chính là chư hầu một phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đội thân là đội trưởng vì cái gì chỉ quản một cái thành phố? Dựa theo Dương đội trước đó miêu tả quản hạt địa phương cần phải xa xa không chỉ một thành phố đi. Lại có người phát ra mấy phần chất vấn. Dương Gian ánh mắt quét, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó nói. Bởi vì là ta không muốn quản, cũng quản không đến, địa bàn không phải càng lớn càng tốt, lòng tham người sẽ chết tương đối nhanh, cho ngươi làm cái toàn cầu tổng thống, ngươi liền có thể cam đoan toàn cầu hòa bình a. Nếu như cho ngươi quản một cái thôn tử, cái kia ngươi khẳng định không có vấn đề, cam đoan quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thì ra là thế, xin lỗi, là ta cân nhắc không đủ chu toàn. Người kia lập tức nói xin lỗi nói. Hắn vừa rồi ngụ ý chính là chất vấn Dương Gian năng lực, mà không phải chất vấn Dương Gian địa bàn lớn nhỏ, nhưng giờ phút này lại phát hiện mình ý nghĩ là sai lầm. Quản địa phương càng lớn, liền nhất định là có chiếu chú ý địa phương mà không đến được. Cái này đối với Dương Gian là chuyện tốt, đối bọn hắn những này người đến nói lại là phi thường hỏng bét chuyện xấu. Dương Gian mấy giây nhìn chăm chú, chính là cảnh cáo hắn, thu hồi loại này tiểu tâm tư. Về sau, Dương Gian lại giải đáp một số người nghi vấn, đồng thời ở vào quan sát trạng thái người cũng bắt đầu lắc lư đứng lên, không ít chần chờ không chừng người quyết định tiến hành đầu tư. Dương đội, hôm nay tụ hội có nhiều quấy rầy, ta liền cáo từ trước, hy vọng về sau chúng ta gặp lại y nguyên có thể giống hôm nay dạng này, ngồi xuống nói chuyện phiếm, mà không phải vừa thấy mặt liền Dương cung bạt kiếm. Chỉ chốc lát sau về sau, Vương Hàm đứng lên, chuẩn bị trước thời hạn rời sân. Dương Gian nhìn hắn liếc mắt. Vậy cũng phải nhìn ngươi vặn vẹo đến mức nào, nếu như ngươi đã vặn vẹo cùng lệ quỷ không có gì khác nhau, cái kia ta sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Hy vọng như thế, Vương Hàm nhẹ gật đầu, hắn quay người rời đi. Cái kia tiền tổng do dự một cái, nhưng không có đi theo hắn cùng rời đi, mà là lựa chọn lưu lại. Dương Gian giờ phút này bồi hồi trong đại sảnh, hắn mang theo Giang Diễm cùng Trương Lệ cầm hai người ăn đồ vật cùng một số người đánh lấy chiêu hô, đồng thời cũng bắt chuyện vài câu, đương nhiên trong lúc đó đều là thổi phồng, nịnh nọt. Khích lệ Dương Gian tuổi trẻ có vì đó loại, cũng có rút ngắn quan hệ ý tứ. Dương Tổng, vừa rồi thật rất xin lỗi, không có nhận ra ngài đến, ta tự phạt một chén, hy vọng Dương Tổng ngươi đại nhân có đại lượng tuyệt đối không nên đem sự tình vừa rồi để trong lòng bên trên. Lúc này một cái ỏn à ỏn ẻn âm thanh âm vang lên, vừa rồi cái kia gọi Đường Yến Yến Mỹ nữ chân dài, giơ một chén đỏ rượu đi tới, phi thường áy náy nói. Giờ phút này trong lòng nàng là thấp thỏm cùng bất an. Nhưng cùng lúc cũng là có điểm mong đợi, dù sao vừa rồi chào hỏi thời điểm chính mình cũng không có bị cự tuyệt, mặc dù trong lòng mắng lấy Dương Gian cùng Trương Vĩ là xỏa bức mà dù sao cũng không nói đến miệng. Không nói ra khỏi miệng lời nói, cái kia không coi là lời nói. Nếu như có thể dựng bên trên điểm quan hệ lời nói như vậy liền không được rồi. Không có gì đáng ngại, nơi này không có mấy người nhận biết ta. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Dương Tổng sảng khoái, vậy ta đây chén rượu coi như là cho buổi lễ. Đường Yến Yến không nói hai lời một miệng đem trong tay đỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Dương Gian nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tất yếu cho ta chịu nhận lỗi, ngươi không có làm gì sai. Đường Yến Yến để ly rượu trong tay xuống, sắc mặt bị mùi rượu sông có chút ửng đỏ, nàng ỏn à ỏn ẻn nói. Không biết Dương Tổng công ty còn có tuyển người không, ta nghĩ tiến Dương Tổng công ty của ngài đi làm, ngài nhìn có thể sao? Cái này vừa nói, Bên cạnh Giang Diễm lập tức liền cảnh giác, sau đó hồ nghi nhìn chằm chằm nữ nhân này. Thân là nữ nhân nàng, cái kia còn không biết người này đang có ý đồ gì. Rõ ràng là câu dẫn Dương Gia Nha. Công chuyện của công ty ta rất ít đi quản, gọi người khối kia là A Vĩ phụ trách. A Vĩ, ngươi ở chỗ nào? Dương Gian nhìn chung quanh một chút. Tiểu Dương, chuyện gì a? Ta tại ăn cái gì đâu? Rất bận rộn, ngươi người lớn như vậy, phải học được độc lập, không muốn cái gì đều dựa vào ta nha, ta áp lực rất lớn. Trương Vĩ bưng một cái bàn tử vừa ăn vừa hành lang. Dương Gian nói ra, vị mỹ nữ kia muốn tiến công ty, ngươi chiếu cố một chút. Không có vấn đề, Trương Vĩ vừa ăn một vừa gật đầu nói. Vĩ Tổng tốt, Đường Yến Yến cười chào hỏi. Trương Vĩ nói ra, ta không gọi Vĩ Tổng, ta họ Trương. Muốn tiến công ty, không có vấn đề, ngươi biết chơi game à? À, Đường Yến Yến tiếu dung cứng đờ, bỗng chốc nghi hỏi. Ta qua bên kia ngồi một chút. Dương Gian chụp chụp Trương Vĩ bả vai, bước ra rời đi. Thế nào, ngươi đối cứng mới cái kia nữ có ý tứ? Giang Diễm lúc này kéo Dương Gian cánh tay, ngữ khí có chút ăn dấm nói. Nàng có gì tốt, so dáng người so không nổi Cầm Tỷ, so tướng mạo không sánh bằng ta, không phải liền là dáng người cao gầy một điểm a. Đây là phổ thông xã giao, đừng nói lung tung. Một bên Trương Lệ Cầm giải thích, sau đó con mắt trên người Dương Gian dừng lại một vòng, mỉm cười nói. Lại nói, người khác cũng là nhiệt tình cho ngươi kính rượu, cái này đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chàng diện vẫn phải làm. Ta liền không thích những nữ nhân này tại Dương Gian bên người lúc ẩn lúc hiện. Giang Diễm hơi cúi đầu nhỏ giọng nói. Dương Gian không nói lời nào, giờ phút này trong lòng thoáng chút đăm chiêu. Hắn suy nghĩ không phải sự tình vừa rồi, mà là trước kia cái kia rời đi Vương Hàm nói tới sự tình. Cái gọi là khống chế Lệ Quỷ Đường là sai lầm sự tình. Như vậy, cái gì mới là đúng đâu? Cách Trương,